Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 543, Thượng cổ thiên địa kiếp. Góc truyện audio.com. Thạch bi phía sau là về hỗn độn thiên địa trận khảo thích. Nhìn xong văn bia phía sau, Diệp Lăng Nguyệt như có điều suy nghĩ. Hỗn độn thiên địa trận chính là thượng cổ tu luyện giả lúc tu luyện để lại kỳ trận, chỉ có tu vi đạt được luân hồi cảnh võ giả hoặc là đạt được cửu đỉnh phương sĩ mới có thể kích hoạt thiên địa trận. Tiến nhập thiên địa trận phía sau, chỉ ít đi qua nhất trọng thiên địa kiếp, mới có thể rời đi số một huyệt động. Sáu lần thiên địa kiếp, mới thoạt nghe, cùng luân hồi kiếp có chút tương tự, chỉ là cùng luân hồi kiếp kim mộc thủy hỏa thổ kiếp bất đồng. Thiên địa kiếp muốn thông qua, cần sông cửa, tại hỗn độn thiên địa trong trận, cất giấu từ 36 trọng thiên cương điện cùng 72 tầng địa sát ngục tạo thành lục trọng thiên địa kiếp. Đột phá lần đầu tiên thiên địa kiếp cần chỉ ít xông qua 72 tầng địa sát trong ngục đầu 24 tầng. Địa sát trong ngục, sinh tồn thành thiên hơn triệu địa sát hồn, mỗi đi qua một tầng, cần đánh bại mỗi tầng sát hồn quân chủ. Diệp Lăng Nguyệt thán một tiếng, lấy ra trong ngực thời gian xa lậu. Trận này, nàng đều dựa vào thời gian xa lậu đến tính toán thời gian. Cùng thời gian xa lậu cùng nhau bị lấy ra. Còn có khối kia Phượng Hoàng lệnh cùng hai cái bình thuốc. Chứng kiến Phượng Hoàng lệnh lúc, Diệp Lăng Nguyệt lưu ý đến, Phượng Hoàng lệnh trên có một mảng nhỏ đỏ như máu. Hồi tưởng lại, chắc là trước sớm, Phượng Sân thụ thương lúc, nàng khi hắn trị liệu lúc, trong lúc vô ý dính vào máu của hắn, lau sạch Phượng Hoàng lệnh thượng vết máu. Diệp Lăng Nguyệt thán một tiếng, nàng hôm nay bị vây ở số một trong huyệt động. Không biết năm nào tháng nào mới có thể ly khai số một huyệt động. Tiếp qua hai tháng, chính là lớn hạ ngự tiền tỷ thí. Không được, nàng phải tại gần hai tháng trong, đột phá luân hồi cảnh, xông qua nhất trọng thiên địa kiếp. Phản hồi đại hạ, Diệp Lăng Nguyệt quyết định, mắt nhìn hai cái bình thuốc, hai cái này trong chai thuốc, phân biệt chứa cửu chuyển luân hồi đan cùng ngũ thải luân hồi đan. Diệp Lăng Nguyệt hôm nay tu vi còn đang đan cảnh, nàng nếu như muốn trong thời gian ngắn đột phá, đan dược không thể nghi ngờ là duy nhất tiệp kính. Ngay Diệp Lăng Nguyệt suy tính, rốt cuộc nên nuốt vào loại nào đan dược lúc, tại số 2 huyệt động, tiêu thất nhiều ngày ngọc khắc trận rốt cuộc xuất hiện. Dài dòng một tháng trôi qua, khi tinh túc động lần thứ 2 mở ra lúc, sống đi tới người, chỉ có một phần nhỏ người. Ngay mặt dung tiểu tụy Phượng Sân bị đau nô đờ. Đi ra tinh túc động lúc, Tuyết Phiên Nhiên kinh hoàng không ngớt. Sân, ngươi làm sao thành cái bộ dáng này? Là ai tổn thương ngươi? Tuyết Phiên Nhiên nâng Phượng Sân, lo lắng tra xét vết thương trên người hắn cửa. Một bên, đồng dạng cũng là người bị thương nặng Tòng Luật. Hắn đè lại vết thương. Nhìn Tuyết Phiên Nhiên, vết thương không đau, nhưng lòng ở một chút xíu rút ra đau. Buông tay. Phượng Sân thanh âm băng lãnh đến xương, là Tuyết Phiên Nhiên chưa từng nghe qua giọng của, nàng không khỏi ngẩn ra, thủ không có buông ra, ngược lại chảo càng chặt hơn chút, lúc này đây, nàng tuyệt sẽ không buông tay, Phượng Sân là của nàng, nữ nhân kia, khoảng cách tại nàng và Phượng Sân giữa nữ nhân, đã biến mất, khi nhìn đến Phượng Sân một người, từ tinh túc trong động đi ra lúc, Tuyết Phiên Nhiên đáy lòng mang theo vài phần vui vẻ, nàng biết, không có đi ra khỏi tinh túc động người, đều là người chết, cổ tay đột nhiên đau, Tuyết Phiên Nhiên ngón tay của bị từng cây một đẩy ra. Phượng Sân đưa nàng trùng điệp vung, Tuyết Phiên Nhiên lãnh không bất ngờ phòng, ngã cái lảo đảo, phía sau một đôi tay đúng lúc đỡ lấy Tuyết Phiên Nhiên. Phượng Sân, ngươi xông nàng tát cái gì hỏa? Tòng Luật tuy biết Phượng Sân bởi vì Diệp Lăng Nguyệt chuyện thống khổ, hãy nhìn đến hắn đem phẫn hận cùng tuyệt vọng phát tại Tuyết Phiên Nhiên trên người, nhịn không được tiến lên răn dạy Phượng Sân. Thế nhưng vừa tiếp xúc với Phượng Sân nhãn, Tòng Luật cùng Tuyết Phiên Nhiên đều là sửng sốt. Phượng Sân tấm kia xinh đẹp giống như thiên nhân trên mặt, hai mắt dường như hai cái vực sâu. Chỗ trống vô thần, thực sự không có quan hệ gì với nàng. Phượng Sân cụt hứng, tấm kia trên mặt tái nhợt, thần sắc một chút rút đi. Như vậy Phượng Sân, xa lạ như thế, có thể lại quen thuộc như vậy. Tòng Luật nhớ kỹ, khi hắn 10 tuổi năm ấy, có một ngày, phụ thân mang theo hắn tiến cung. Bắc Thanh Đế khảo nghiệm võ học của hắn phía sau, liền mang theo hắn đi hậu cung. Trong vườn ngự uyển, vài tên hoàng tử hoàng nữ nhân đang chơi đùa. Tòng Luật ánh mắt, lại lạc tại cách đó không xa. Đó là một người dáng dấp vô cùng tinh xảo hài đồng. Hắn lẳng lặng ngồi ở trong góc, xinh đẹp nhãn, không có nửa điểm tiêu cự. Dừng ở phía trước, trong mắt của hắn, không có nhân, cũng không có cảnh, hắn chỉ trầm luân tại thế giới của mình trong. Chính là như vậy một đứa bé con, lại cướp lấy Tòng Luật mọi ánh mắt. Tòng Luật, đó là trẫm cháu Phượng Sân. Bắt đầu từ hôm nay, người phụ trách bảo hộ hắn. Bắc Thanh Đế cháu, trước Phượng Vương con trai độc nhất, phụ mẫu đều mất. Tòng Luật từng nghe nói qua Phượng Sân sự tình. Khi đó Phượng Sân, mới vừa mất đi song thân không lâu sau. Giống như hôm nay, Tòng Luật trong lòng, trùng điệp run lên, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì. Lúc này đây tinh tốc động số 2 trong huyệt động đi ra người. Bất quá rất ít mấy người. Tinh tốc bên trong động cao nhất thiên giai linh khí. Nghệ thần phá hư cung cuối cùng, là Diệp Lăng Nguyệt đoạt được. Chỉ tiếc Diệp Lăng Nguyệt tại bước ngoặt cuối cùng, cùng ngụy trang thành Khai Cương Vương phủ nhị công tử Trần Mẫn Chi đồng quy vu tận. Ngay cả người mang theo nghệ thần phá hư cung tung tích không rõ. Đương nhiên, những thứ này đều là nào đó vô soán sửa đổi ký ức. Bắc Thanh đoàn đại biểu, lưu lại Tòng Luật cùng Thanh Bích công chúa, Ôn Húc, ngay cả Ôn Húc, cũng bị thương nặng, mỗi khi cần tĩnh dưỡng nửa năm. Đại hạ đoàn đại biểu trong, Hồng Minh Nguyệt cùng Hồng Ngọc Lang, Lạc Tống, hơn nữa trước sớm từ số 5 trong huyệt động đi ra Hạ Hầu Kỳ. Phong Tuyết đám người, điều này cũng làm cho đại hạ đoàn đại biểu thành lúc này đây. Thương vong nhân số ít nhất, có thể tại Hạ Hầu Kỳ biết được, Diệp Lăng Nguyệt sống chết không rõ lúc, hắn nhìn về phía Hồng Minh Nguyệt đám người trong mắt, lộ ra thấu xương băng hàn. Hạ Hầu Kỳ thậm chí không để ý tới Thanh Bích công chúa đám người giữ lại. Trực tiếp phản hồi đại hạ, Khai Cương Vương phủ bên trong, không một người chữ hàng. Ngay cả mờ bờ cõi vương cũng bởi vì yêu vật lẫn vào vương phủ sự tình. Bị truyền đòi tiến cung, tra hỏi tương quan công việc, Thiên Giáp Tông, chỉ còn một cái Chư Cát Dịch cùng một gã Thiên Giáp Tông đệ tử. Còn lại đoàn đại biểu, cũng lục tục đi ra một số người. Diệp Lăng Nguyệt sau khi mất tích, Tòng Luật hôn mê một trận, chờ đến hắn khi tỉnh lại. Phượng Sân chính là bộ kia thất hồn lạc phách dáng dấp. Trong miệng của hắn, nhiều lần lẩm bẩm, khả năng một ngày đêm, cũng có thể là cả đời. Như vậy đáp án, đối với Phượng Sân mà nói, không thể nghi ngờ là tàn khốc nhất. Nó tự giống với cho Phượng Sân một cái kẻ buôn nước bọt hy vọng. Hư vô phiêu miểu, mỗi khi nhớ tới, liền thống khổ, Diệp Lăng Nguyệt tiêu thất. Phượng Sân tâm phảng phất trong nháy mắt cũng chết. Phượng Sân tại đao nô nâng đờ, thượng Phượng phủ xe ngựa. Hắn trên vạt áo tàn huyết, như hoa anh đào vậy sáng lạn. Lam Thải Nhi cùng Tiểu Ô Nha cùng ở phía sau hắn. Biết được Diệp Lăng Nguyệt mất tích tin tức phía sau, Lam Thải Nhi sưng đỏ nhãn. Có thể nàng cũng không có trách cứ Phượng Sân, bởi vì nàng biết, Diệp Lăng Nguyệt thất tung. Thương tâm nhất, không ai bằng chính là Phượng Sân. Lên xe ngựa lúc, Phượng Sân mất hồn mất vía. Ngay cả trên người Phượng Lệnh rớt xuống đất đều vẫn cứ không biết. Cách chương.